Vợ yêu cùng cục cưng của tổng tài đã trở về. Chương 57. Góc truyện audio.com. Chương 57. Buổi tiệc tối 100 triệu một giờ. Số tiền nhỏ này không là gì đối với Mục Lâm Kiên. Một đêm, bao nhiêu? Tức là bao cô á? Tổng giám đốc Mục, làm vậy không hay đâu. Tốt hơn chúng ta nên duy trì quan hệ cấp dưới cấp trên bình thường. Mục Lâm Kiên quay mặt sang một bên, dùng ánh mắt lạnh lùng sâu xa nhìn chằm chằm cô. Cô cho rằng chúng ta là quan hệ bình thường sao? Đầu ngón tay luồn vào kẽ tóc cô, tay giật mạnh một cái. Da đầu hơi đau, tế bào khắp người đều lộ rõ sự sợ hãi. Tổng giám đốc Mục, tôi không cần tiền, tôi về nhà. Cô thực sự ngu ngốc đến mức nào mà quên mất rằng anh đã có tình một đêm với mình. Giờ cô nghèo nhưng không được bán thân. Thương lượng xong giá cả, còn muốn chạy, có tiếng khóa trái của xe. Cô không thể ra ngoài nếu không có lệnh của anh. Vũ Vân Hân cảm thấy mình đã vào hang ổ của sói. Tổng giám đốc Mụ Cốn làm cái quái gì? Mục Lâm Kiên chế nhạo. Không cần phải nói cho ai biết anh định làm gì. Xe đi hết một đoạn đường cho đến khi dừng lại trước một nhà hàng Pháp. Trong quán không có nhiều người. Ánh nến trang nhã ánh lên sự ấm áp và lãng mạn. Tiếng vĩ cầm thong thả chậm rãi vang lên. Và mùi rượu thơm nồng lan. Tỏa bất cứ ngóc ngách nào của quán. Mục Lâm Kiên ra khỏi xe và quay lại nhìn người phụ nữ phía sau anh. Đi xuống. Vũ Vân Hân ngồi đó. Bất động. Vì đây là một bữa tiệc cocktail cao cấp nên những người có thể tham dự thường là những người có máu mặt. Cô không dám đốc Mụ Cốn quá nổi bật. Tránh khi trở về công ty mời mọi người chế giễu. Mục Lâm Kiên mất kiên nhẫn liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay. Thấy cô còn chưa xuống xe. Anh cúi xuống dùng ánh mắt mạnh mẽ nhìn cô chằm chằm. Hay là để tôi bế cô xuống? Chẳng phải chỉ sợ mình quá nổi bật thôi sao? Nếu anh ôm cô, chẳng phải sẽ nổi bật hơn sao? Vũ Vân Hân vội vàng bước xuống xe và đi theo sau anh như một cô vợ nhỏ. Trên thực tế, chỉ có 10 người trong nhà hàng. Một vài người đàn ông mặc vest và đi giày da. Nhìn thấy Mục Lâm Kiên bước vào. Họ nâng ly và chào. Ba người phụ nữ mặc lễ phục lặng lẽ ngồi vào bàn ăn. Trang nhã ăn bít tết trên đĩa. Tổng giám đốc Mục, thật là vinh hạnh cho chúng tôi khi được hẹn một lần. Vâng, rất hân hạnh được để cho Tổng giám đốc Mục có thời gian thoát khỏi lịch trình bận rộn của mình. Anh đã nghe rất nhiều lời đạo đức giả trong kinh doanh. Chỉ cần bạn là người đứng đầu, tự nhiên sẽ có nhiều người đến nịnh hót. Mục Lâm Kiên cầm rượu mạnh bên cạnh đưa cho Vũ Vân Hân phía sau. Đi lấy đồ ăn, sau đó ngồi ở vị trí thứ nhất bên tay trái bàn dài lớn phía trước. Đó là vị trí bên cạnh chủ tiệc. Vũ Vân Hân giật mình. Cô thậm chí còn không được tính là trợ lý đặc biệt. Không có tư cách ngồi ở vị trí đó. Cô vô thức nhìn Lục Tâm phía sau. Tổng giám đốc Mục tự biết sắp xếp. Không có bất kỳ ý nghĩa sâu xa nào. Điều này khiến Vũ Vân Hân hơi khó hiểu. Cô phải đi đến khu vực tự chọn để kiếm một cái gì đó để ăn. Các món bít tết được chia thành nhiều loại. Cho dù chúng được nướng hoặc mới chiên, hoặc được nấu ở các cấp độ và phần khác nhau. Với một loạt các nguyên liệu tinh tế, cô muốn ăn tất cả mọi thứ. Nhân tiện, tôi có thể đóng gói mang về không? Lời nói thẳng khiến hai người phụ nữ ngồi sau phải che miệng cười. Ngay từ khi cô bước vào, cô đã thu hút sự chú ý của họ. Tất cả đều ăn mặc lộng lẫy. Chỉ có dáng vẻ rẻ tiền của cô rất lạc lõng trong nhà hàng này. Được, Lục Tâm bước tới. Nhân tiện giúp cô bưng đĩa. Cô có thể gói bất cứ thứ gì cô muốn. Thật sao? Vũ Vân Hân nhìn chằm chằm vào mắt anh. Chẳng trách Lục Tâm lại được ba đứa nhỏ thích như vậy. Hóa ra anh à một người thực sự tốt. Cô không khách sáo nữa. Gói 9 miếng bít tết và một số món salad. Dù sao thì trong gia đình có rất nhiều trẻ con. Hành động ấy càng khiến đám phụ nữ kia thấy cô nhà quê hơn. Cách chương.